Bản lĩnh ngông thần, chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 749, cậu lỗ người phụ nữ đó cũng mang vẻ ghét bỏ, không ngờ người mình sùng bái vậy mà là một kẻ lừa gạt. Lại nhìn bóng lưng của Sở Vĩnh Du, đây mới là mặt hàng hiếm nghiêm tốn thật sự. Đại nhân, vốn là muốn trực tiếp chạy đến đó đón ngài, nhưng ông Tần nói cậu không thích như vậy, cho nên. Phiền Tinh Thiên cẩn thận nói, Sở Vĩnh Du gật đầu. Không biết tại sao, Phiền Thiên Tinh cứ cảm thấy có vài ngày không gặp Sở Vĩnh Du, khí thế của vị chiến thần này lại càng đáng sợ rồi, trước đó tránh né vẫn có thể lộ ra một chút, bây giờ dường như hoàn toàn trở thành một loại nội diễm tuyệt đối, loại trạng thái này mới là đáng sợ nhất. Ra khỏi sân bay, Sở Vĩnh Du nhìn thấy người bác cả Nam Cung Vô Phong vậy mà đang đợi ở bên cạnh chiếc xe. Vĩnh Du, bác biết cháu có chuyện gấp, bác không làm lỡ mấy phút của cháu. Ra hiệu Phiền Thiên Tinh đợi anh, Sở Vĩnh Du và Nam Cung Vô Phong đi sang một bên. Bác cả, sao vậy? Nam Cung Vô Phong trầm giọng nói. Sau quá trình điều tra không mệt mỏi của bác cuối cùng tìm được một quyển gia phả, bên trong có miêu tả về hoàn cảnh của Cửu Long vực, bác đã chụp ảnh, lát nữa gửi cho cháu. Nói đến đây, Nam Cung Vô Phong thở dài. Vốn có thể nói cho cháu ở trong điện thoại, đích thân gặp cháu là vì muốn nhờ cháu thêm chút sức tổ huấn này nếu như không thể hoàn thành, Nam Cung Vô Phong bác có lỗi với liệt tổ liệt tông, cho dù gia tộc Nam Cung dưới sự dẫn dắt của bác đạt tới đỉnh cao như nào, không có nhân tổ quy tông, đều không tính là thành công. Sở Vĩnh Du liếc nhìn Nam Cung Vô Phong, cũng rất kính phục người bác cả này. Bác cả yên tâm đi, cho dù thư bác gửi cho cháu không có tác dụng, cháu làm xong chuyện quan trọng, cũng sẽ lại đến Cửu Long vực gặp đại trưởng lão của Long Môn một chuyến, nhờ ông ấy giúp cháu điều tra thử. Có câu này của Sở Vĩnh Du, Nam Cung Vô Phong đã yên tâm rồi. Lên xe, rời khỏi, một mình ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Hồng Chi, Sở Vĩnh Du lấy điện thoại ra, quả nhiên Nam Cung Vô Phong đã gửi cho anh mấy bức ảnh, từ trang sách ngả vàng đó thì thấy, chắc là khá lâu rồi. Mới mở bức ảnh thứ nhất nhìn chưa được mấy lần thì Sở Vĩnh Du đã thẳng người dậy, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Núi, hồ, biển rồng. Trên bức ảnh mô tả hoàn cảnh của Cửu Long vực so với Cửu Long vực mà anh đi căn bản không hề ăn khớp, bởi vì Cửu Long vực lớn nữa, cũng chẳng qua chỉ là một hòn đảo mà thôi, nhưng theo những miêu tả trên bức ảnh, như thể Cửu Long vực là một vùng đất của riêng nó. Nhất thời, Sở Vĩnh Du đã trầm tư, lẽ nào còn tồn tại một Cửu Long vực khác? Không, chắc không thể, nếu như thật sự tồn tại ông Tần sẽ không biết sao. Đại trưởng lão sẽ không biết sao. Nhưng nếu như không tồn tại, vậy những bức ảnh này giải thích thế nào, lẽ nào là thời gian quá dài Cửu Long vực trải qua thăng trầm đã biến thành dáng vẻ của bây giờ sao? Dường như cũng có hơi không đúng. Thật sự nghĩ không thông, Sở Vĩnh Du cũng không định tiếp tục nghiên cứu sâu nữa, chỉ có thể hỏi mấy người xem thử, có thể có chút manh mối gì không? Chiếc xe Hồng Chi cứ chạy không ngừng chạy về phía xa khu ngoại ô, dần dần, vậy mà đi vào nơi gọi là khu quản lý quân sự, khu đất được bao bọc bởi hàng rào có diện tích hơn 100.000 mét vuông, nhưng mặt đất không có nổi ngọn cỏ, chỉ có một nhà xưởng có thể cho máy bay đi vào. Cuối cùng, chiếc xe đã dừng ở cửa nhà xưởng, xung quanh đều là nhân viên cầm súng đứng gác. Phiền Tinh Thiên mở cửa xe cho Sở Vĩnh Du, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, đến rồi, nói thật căn cứ bí mật này tôi cũng hôm nay vừa mới biết cũng là lần đầu tiên đến. Liếc nhìn Phiền Tinh Thiên, Sở Vĩnh Du có hơi tò mò, vậy mà đại đội trưởng của đội điều tra sự cố đặc biệt như Phiền Tinh Thiên cũng mới biết. Bên trong, sợ rằng có bí mật cực kỳ lớn. Cách chương.